Nông Kiều có phúc, chương 486, sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong chuyện buôn bán, còn nói tới hôn sự Trần A Ngọc. Bây giờ không ít người nhìn lên A Ngọc nhưng A Ngọc cũng không nóng vội, muốn bận hết chuyện tổng điếm rồi nói sau. Nhưng hôm trước có người đến nói một tiểu thư quan gia, mặc dù là thư nữ, phụ thân lại là tam phẩm tham lĩnh trong Tả Vệ Doanh Kinh Giao, cô nương lớn lên cũng thật là xinh đẹp, họ Hà. Nói vị Hà đại nhân kia cùng phu nhân một lần lúc đi đại tiểu lâu nồi lẩu Hồng Vận ăn cơm trong lúc vô tình chứng kiến Trần A Ngọc, cảm thấy hắn ngọc thụ lâm phong, khí chất ôn nhuận, lại tiến lui có độ. Dạng người này, nếu như sau lưng có người giúp đỡ, chắc chắn có tiền đồ rộng lớn. Vợ chồng Hà đại nhân liền nổi lên tâm tư gả một thư nữ của mình cho Trần A Ngọc. Còn nói, nếu như Trần A Ngọc cưới nữ nhi Hà gia chắc chắn cho một khoản đồ cưới không mỏng, để Trần A Ngọc có bạc làm ăn, còn sẽ giúp kéo thực khách. Trần A Ngọc cùng Dương Minh Viễn mơ hồ biết rõ vị Hà đại nhân kia cùng cha ruột của Trần A Phúc là thân gia, giống như quan hệ không cũng hòa hợp. Trần A Ngọc vẫn có tự biết rõ Hà gia với ý tuyệt đối không phải là chính mình, nhất định là Sở gia. Liền không dám đáp ứng, nói suy nghĩ một chút, Trần A Ngọc đỏ mặt nói, cho dù là tỷ tỷ không đến, đệ cũng muốn đi hầu phủ tìm tỷ tỷ hỏi một chút. Chuyện này làm Trần A Phúc sợ hết hồn. Lão Hà gia kia ngay cả một chiêu này đều dùng tới, xem ra là thật sự nóng nảy, chẳng qua hạ tư thái cũng quá thấp chút. Lần này trong đại quân Bình Định cũng điều một số nhân mã trong Tả Vệ Doanh, vừa vặn liền có doanh của Hà đại nhân kia. Nhưng mà, lãnh binh đi tiền tuyến cũng không phải Hà đại nhân, mà là trợ thủ của ông ta. Hà đại nhân biết rõ, mình đây là hoàn toàn bị đẩy ra rìa. Bị đẩy ra rìa vẫn là bước thứ nhất, nếu như sau này tính sổ, mình có mệnh sống sót hay không còn khó nói. Cho nên, vài ngày này ông ta đều hoảng sợ không chịu nổi dù chỉ một ngày. Hiện tại Sở gia được Hoàng thượng cùng Thái tử coi trọng nhất, Trần A Phúc lại còn là dưỡng mẫu ở dân gian của thập nhất điện hạ. Chỉ tiếc con dâu thứ hai của mình cùng Trần A Phúc mặc dù là tỉ muội, quan hệ các nàng lại không tốt. Ông ta ám hiệu qua mấy lần tức phụ lão nhị kêu nó đi Sở gia kéo chấp nối cùng Trần A Phúc, nhưng tức phụ lão nhị chính là ngỗ nghịch không đi. Về sau, ông ta lại nghe được Trần A Phúc và tam phòng Trần gia quan hệ rất tốt, liền đánh lên chú ý này. Trần A Phúc nghiêm nghị nói ra cùng Trần A Ngọc, vị Hà đại nhân kia trước là vây cánh nhị hoàng tử, mọi người ngàn vạn lần không được nhắc lên quan hệ cùng ông ta. Nếu không, không phải là trợ lực, về sau ngược lại sẽ sinh ra rất nhiều chuyện. Trần A Ngọc vội vàng gật đầu đáp ứng. Trần A Phúc vốn là ăn xong bữa cơm chưa liền muốn về nhà, nhưng chứng kiến mấy người hài tử chơi đùa ở đây rất là cao hứng, đặc biệt là Sở Hàm Yên cùng Dương Thiến nắm tay lặng lẽ nói chuyện, tiếng cười khanh khách đều lớn không ít. Hơn nữa huynh muội Trần A Mãn cùng Dương Minh Viễn giữ lại, cũng liền đáp ứng ăn cơm tối rồi trở về. Cơm tối sẽ ăn ở trong sân Dương Mẫu. Trước ăn cơm tối, Trần A Phúc mang bọn nhỏ cùng lễ vật đưa Dương Mẫu đi tới đó. Dương, cách Trương.